chào mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Sa Nhất Tiếng. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 101. Cái mic có vẻ mình chỉnh rồi nhưng mà nó không được. Đỡ một phần nào thôi. Hình như nguyên do nó ở cái khác, mình cũng không rõ lắm. Nhưng mà vẫn nghe được đúng không? Chúng ta vào tập truyện nhé. Lâm Nguyên Hành, tập 101. Lúc bấy giờ, thiếu niên Bạch Trạch đi về phía Bát Bảo Lâu, nói: lúc trước, tòa tiên lâu này đã lao vào cấm địa, kích hoạt rất nhiều phong cấm, đã quét sạch hơn một nửa. Ta chỉ cần đi qua, dọn dẹp vài phong cấm còn sót lại là có thể chiếm tiên lâu làm của riêng. Mọi người nhao nhao nhìn về phía hắn, đám người Yến Khinh Chu vội vàng tiến lên, nói: Bạch Nguyên lão, chúng ta giúp phá cấm. Thiếu niên Bạch Trạch cười nói: không cần các ngươi, ta dù sao cũng là nguyên lão của Thông Thiên Các, nắm giữ sự tồn tại của tàng thư giới, chút chuyện nhỏ phá cấm còn không cần các ngươi giúp. Tòa Bát Bảo Lâu đó đã nghiền nát rất nhiều tiên đạo phù văn trôi nổi trên không trung, đập vỡ một góc của một đại điện, dừng lại trên một vách núi. Thiếu niên Bạch Trạch men theo dấu vết mà Bát Bảo Lâu để lại, một đường phá trừ các loại phong cấm, thủ đoạn vô cùng đa dạng. Ngay cả Ứng Long cũng phải thán phục, gãi đầu nói: bản lĩnh của tiểu Bạch Dương hình như mạnh hơn trước rất nhiều, trước kia yếu như gà con. Mọi người nhìn quanh, chỉ thấy thiếu niên Bạch Trạch một đường thong dong đi đến dưới lầu Bát Bảo, uy năng phong cấm dưới lầu bộc phát, nhấn chìm hắn ta. Mọi người kinh hô một tiếng, bỗng nhiên thấy thiếu niên Bạch Trạch bước ra từ trong ánh sáng của tiên đạo phù văn, giơ Bát Bảo Lâu lên, thu vào trong linh giới của mình. Mọi người nhìn đến kinh hồn bạt phía, lúc này cuối cùng cũng yên tâm, hoan hô không ngớt. Thiếu niên Bạch Trạch đi đến trước mặt mọi người, cười nói: ta đã có được một món tiên gia linh binh, bây giờ chính là lợi ích của việc khám phá cấm địa. Các chủ, ta muốn luyện hóa món tiên gia linh binh này, muốn mượn linh giới của các chủ một chút, để tránh những kẻ này thèm muốn bảo bối của ta. Tô Vân mở rộng linh giới, thiếu niên Bạch Trạch bước vào. Tính linh của Tô Vân bay đến trước mặt hắn ta, đang định nói, đột nhiên thiếu niên Bạch Trạch phụt một tiếng, máu từ mắt, tai, miệng, mũi phun ra, thẳng tắp quỳ xuống, mặt úp xuống đất. Tô Vân giật mình, vội vàng cấp cứu, hét lên: oánh oánh, oánh oánh, mau đến cứu mạng. Oánh oánh cũng chưa từng thấy cảnh tượng này, vội vàng nói: ta đi mời đồng y sư đến. Đừng đi mời hắn. Bạch Trạch đột nhiên nắm lấy tay Tô Vân, yếu ớt nói: ta không sao, ta nôn ra một chút máu là được rồi. Mời đồng y sư đến cứu ta sẽ dọa chạy đám ma thần đó. Ma thần tham sống sợ chết, chỉ có thể dùng lợi ích để dụ dỗ, chỉ nói nghĩa khí, nói tình bạn là không được. Tô Vân trong lòng hơi trầm xuống. Bạch Trạch đã là tồn tại mạnh nhất trong số họ, không thua kém Ứng Long, Nữ Sửu. Bây giờ gã bị trọng thương, nguy hiểm của chuyến đi này lại tăng thêm một phần. Thiếu niên Bạch Trạch cưỡng ép trấn áp thương thế, rửa sạch vết máu trên người, lúc này mới ung dung bước ra khỏi linh giới của Tô Vân. Nhưng Tô Vân biết gã đã là nỏ mạnh hết đà. Lưu đầy thi thể tiên đế, bảo tàng ở đây đều là của chúng ta. Thiếu niên Bạch Trạch nhìn xuống chúng thần ma, ngạo nghễ nói: các người cho dù chạy đến tiên giới cũng chỉ có thể làm người giữ nhà cho tiên nhân, làm thú cưng, làm tọa kỵ, cố gắng cả đời cũng không được bao nhiêu ban thưởng, huống chi là tiên gia linh binh. Nhưng ở đây đâu đâu cũng có, lấy được trọng bảo các người cũng có thể chạy đến tiên giới làm Sơn Đại Vương, nhưng phải xem các người có bản lĩnh đó không. Lời gã vừa dứt, các thần ma đều dục dịch, đặc biệt là ma thần càng dễ bị mê hoặc. Thiếu niên Bạch Trạch thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: các chủ, ta chỉ có thể giúp người đến đây thôi, còn về thi thể tiên đế kia ta không thể làm gì được. Trên bầu trời trôi nổi những cung điện đổ nát, con đường điêu tàn. Mọi người men theo con đường tàn tạ này, cẩn thận từng ly từng tí đi về phía đế đình. Nơi đây vô cùng nguy hiểm, những mảnh vỡ cung điện trôi nổi còn lưu lại một số dấu ấn của thần thông tiên nhân, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị kích hoạt. May mà có võ tiên nhân và lão thần vương mở đường phía trước. Họ đi trên con đường này tuy có kinh hãi nhưng không gặp nguy hiểm, cuối cùng cũng đến được đế đình trên không trung. Thi khí ở đây nồng đậm vô cùng, nặng hơn thi khí trong lăng mộ của lão thần vương không biết bao nhiêu lần. Thi khí và yêu khí âm u đến mức khiến thân thể họ mơ hồ cứng lại, lông tóc và móng tay bắt đầu mọc ra. Dừng lại! Thiếu niên ứng long thấp giọng nói. Võ tiên nhân chính là ở trong di tích cung điện phía trước gặp phải thi thể tiên đế, bị thi thể tiên đế trọng thương. Oánh Oánh so sánh xung quanh một chút, nói: trong bút ký của lão thần vương cũng nói rằng ông ấy đến đây thấy một cỗ tiên thi. Khi tiến lên quan sát thì tiên thi đó đột nhiên ngồi dậy, đưa tay ra lấy đi trái tim của ông ấy. Sắc mặt nữ sửu khẽ biến, nói: ta chính là thi thể thành ma, thi thể tiên đế ở đây không chỉ muốn thành yêu mà còn muốn thành ma. Y cách thành ma đã không còn xa, nơi này không nên ở lâu, nếu không ngay cả các ngươi cũng sẽ bị đồng hóa thành thi ma đấy. Vậy thì tốc chiến tốc thắng. Tô Vân nhìn quanh một vòng, nhanh chóng nói: ở đây tách ra, các ngươi đi xung quanh bố trí tiên cung tế đàn, ta vào di tích cung điện phía trước bố trí trung ương tế đàn. Sau khi các ngươi bố trí xong, liền trực tiếp thúc giục tiên cung tế đàn. Ta sẽ dẫn thi thể tiên đế đến trung ương tế đàn. Cẩn thận! Mọi người tản ra bốn phía, mỗi người tự bố trí. Tô Vân lấy lại bình tĩnh, bước vào di tích cung điện phía trước. Oánh Oánh lặng lẽ thò đầu ra từ trong linh giới của hắn, chỉ cảm thấy từng cơn gió lạnh buốt lại rụt trở về. Một lát sau lại thò đầu ra, hạ thấp giọng: sĩ tử, ta hình như cũng bị thi khí và yêu khí ăn mòn, bắt đầu mọc lông rồi. Tô Vân cảnh giác xung quanh, đột nhiên thấy Oánh Oánh trên người mọc đầy lông thi xanh lục và móng tay xanh biếc, không khỏi giật mình. Người cũng mọc lông rồi đó. Oánh Oánh nhỏ giọng nói. Tô Vân hạ giọng. Đừng nói nữa, ta đặt tế đàn ở đây trước. Hắn thúc giục chân nguyên, lặng lẽ lấy trung ương tế đàn do đám người Âu Dạ Vũ luyện chế ra từ trong linh giới. Tay kia hư không nâng lên, những bức tường đổ nát trong di tích cung điện này lặng lẽ trôi nổi trên không trung. Tô Vân chậm rãi đặt trung ương tế đàn xuống, lấy ra tiên lục, đến trên tế đàn định khảm tiên lục vào trung ương tế đàn. Oánh Oánh nhìn đến nhập thần, hoàn toàn không để ý đến phía sau họ. Một cỗ thi thể mọc đầy lông đỏ, ngực nứt ra, đang trôi nổi trên bầu trời phía sau. Cỗ thi thể đó không có mắt, đôi mắt trong hốc mắt không biết đã bị ai móc đi. Gã ta lặng lẽ bay xuống, nơi ngực nứt ra lộ ra một trái tim đang đập. Gã ta cúi người xuống sau lưng Tô Vân và Oánh Oánh, một đôi tay có móng dài ngoằng vươn ra từ hai bên cổ Tô Vân, sờ về phía mắt của hắn. Mắt của ta! Gã ấn vào con ngươi của Tô Vân. Tô Vân ngồi xổm xuống, kiểm tra phù văn trên tiên lục, nói: răng ta ngứa ngáy, hình như cũng dài ra rồi. Lạ thật, ngươi có nghe thấy tiếng gì không? Ta hình như nghe thấy có người nói chuyện. Móng tay của thi thể kia đào vào khoảng không. Oánh Oánh đứng trên vai Tô Vân, toàn thân lông xanh, mắt cũng ánh lên màu xanh biếc, kinh hãi kêu lên: ngươi sắp biến thành cương thi rồi. Đợi đã, răng của ta cũng đang mọc dài. Tô Vân cảm thấy trên mặt hơi ngứa, sờ một cái, trên mặt cũng mọc ra rất nhiều lông thi, không khỏi kinh hãi, thất thanh nói: thi khí ở đây nặng quá, còn có mùi hôi thối của thi thể, hình như còn có mùi của kiếp hôi. Hắn quay người, ngay khoảnh khắc hắn quay lại, một đôi chân vừa vặn bay qua đầu hắn, tránh khỏi tầm mắt của hắn. Thế nhưng Oánh Oánh trên vai Tô Vân lại thấy được đôi chân mọc đầy lông đỏ đó, răng trong miệng tiểu thư quái va vào nhau lộc cộc. Chỉ là nàng cũng bắt đầu cứng lại, răng trong miệng cũng đang mọc điên cuồng, lộ ra răng nanh. Oánh Oánh từ từ ngẩng đầu, chỉ thấy chủ nhân của đôi chân đó đang bay trên trời, sắc mặt quỷ dị, nhìn về phía họ, chậm rãi giơ một ngón tay lên môi, dường như đang ra hiệu cho nàng đừng nói chuyện. Cỗ thi thể mặt xanh lông đỏ đó, hai hốc mắt trống rỗng, hoàn toàn không có mắt. Sĩ tử, có hai chân... thật ngọt. Vì sợ hãi mà răng va vào nhau, răng sắc nhọn của Oánh Oánh đâm thủng ra miệng, nếm được máu của mình, lập tức tỉnh táo, vứt chuyện đôi chân kia sang một bên, sung sướng hút máu của mình. Máu của nàng cũng là mực, vừa mở miệng, cả hàm răng đều đen sì. Cỗ thi thể kia lại bay xuống, chuẩn bị móc mắt Tô Vân ra. Tô Vân bị thi khí và yêu khí ở đây ảnh hưởng, trở nên mơ màng, cũng không hề nhận ra nguy hiểm đang đến gần, vừa điều chỉnh tiên lực vừa nói. Võ tiên nhân nói, vị tiên đế kia sắp biến thành thi yêu, không biết khi gã ta biến đổi sẽ có cảnh tượng kinh khủng gì. Cỗ thi thể kia đã đến sau lưng hắn, móng tay sắp đâm thủng vào gáy hắn. Móng tay đó vô cùng sắc bén, chắc chắn có thể xuyên thủng sọ não của hắn, từ sau gáy cắm vào hốc mắt, móc mắt hắn ra. Đúng lúc này, đột nhiên thiên tượng thay đổi, sấm sét nổi lên. Từng đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, như những thanh kiếm sắc bén chém vào ngực cỗ thi thể kia. Những tia sét đó như có linh tính, từng đạo sét đều chính xác đánh vào trái tim trần trụi trên ngực thi thể. Tiếng sấm nổ vang, thi thể kia như bị điện giật bay ngược đi. Tô Vân nghe thấy tiếng sấm, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên trời mây đen kịt, dày đặc. Điều kỳ lạ là trong mây đen lại có một vầng mặt trời và một vầng trăng sáng đang xoay tròn, nhiễu động lẫn nhau. Loại dị tượng lôi kiếp này hắn chưa từng thấy qua. Oánh Oánh, cỗ tiên thi đế kia sắp hóa thành thi yêu rồi. Tô Vân thất thanh nói, đây là dấu hiệu gã sắp hóa thành thi yêu, sắp giáng kiếp. Oánh Oánh ngồi trên vai hắn, sung sướng hút máu đen của mình, nghe vậy ừ một tiếng, ngửi cổ Tô Vân, không có hứng thú với máu của hắn, tiếp tục lại hút máu của mình. Tô Vân ngước nhìn, chỉ thấy âm dương vận hành. Lôi kiếp đó là âm dương kiếp vô cùng hiếm thấy. Nhật nguyệt nhiễu động lẫn nhau, mỗi lần nhiễu động một vòng, liền có kiếp ba hủy diệt thiên địa cuộn trào, cuốn theo vô số sấm sét đánh xuống đế đỉnh phía dưới. Mục tiêu chính là vị trí của bọn Tô Vân. Trong kiếp ba đó là dị tượng hình thái đao kiếm do sấm sét hóa thành. Xét về uy lực, lợi hại hơn bất kỳ lôi kiếp nào mà Tô Vân từng thấy không biết bao nhiêu lần. Lôi kiếp này có chút không đúng, nhưng hướng lôi kiếp đánh nhất định là vị trí của thi thể tiên đế. Tô Vân vực dậy tinh thần, ánh mắt sáng ngời, thấp giọng nói, Oánh Oánh, chúng ta chỉ cần xem kiếp ba của lôi kiếp đánh về đâu là có thể tìm được thi thể tiên đế, từ đó dẫn hắn ta đến. Hả? Tô Vân ra đầu tê dại, chỉ thấy kiếp ba của âm dương kiếp đó chính là nhắm thẳng vào hắn. Kiếp ba bay qua đỉnh đầu hắn, vài sợi tóc bị chém đứt. Tô Vân ra đầu tê dại, đột ngột quay người, chỉ thấy thân thi tiên đế cao lớn vô cùng đang đứng phía sau lưng mình. Kiếp ba đó chính là nhắm vào thần tâm trên ngực thi thể tiên đế, đó là trái tim của lão thần vương. Trái tim này vẫn đang đập, từ trong tim mọc ra rất nhiều mạch máu lớn, xuyên qua lồng ngực của thi thể tiên đế, nối liền với cơ bắp, da thịt, kích hoạt tứ tạng lục phủ và các mạch máu, gân màng. Trái tim của lão thần vương được luyện chế đến mức vô cùng cứng rắn, thậm chí còn phủ đầy tiên quang. Mỗi lần đập, tiên quang lại theo máu chảy đi khắp cơ thể. Tô Vân kinh hãi, thất thanh nói, Oánh Oánh, mau nhìn thi thể tiên đế. Thi thể tiên đế này suýt nữa đã đến sau lưng chúng ta rồi. Oánh Oánh đang hút ngón tay của mình, cố gắng hút máu trong ngón tay ra, hoàn toàn không nhìn thi thể tiên đế. Thi khí và yêu khí của thi thể tiên đế này ảnh hưởng quá lớn đến nàng. Trong chuyến đi này, Oánh Oánh không phải là người có tu vi yếu nhất. Trong Thông Thiên Các có không ít người chỉ lo nghiên cứu, cách vật, không có thời gian tu hành, không thực sự coi trọng tu vi. Nhưng Oánh Oánh lại là người gần thi thể tiên đế nhất, vì vậy bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đã mất khả năng tự kiểm soát. Bây giờ, nàng cảm thấy máu của mình có vị hơn. Âm dương lôi kiếp đó giống như một đại cao thủ, điều khiển kiếp ba. Trong kiếp ba ẩn chứa các loại triệu pháp như tiên thuật, vô cùng chính xác đánh về phía trái tim của thi thể tiên đế. Thi thể tiên đế thì vụng về né tránh, vung tay chống đỡ, cố gắng chặn lại kiếp ba. Nhưng hắn ta dường như không biết bất kỳ chiêu pháp nào, chống đỡ nửa ngày cũng không chặn được một đạo kiếp ba nào. Tô Vân không khỏi kinh hãi, chợt nhìn ra manh mối. Thực lực của thi thể tiên đế này quả thực mạnh đến đáng sợ, nhưng dường như chỉ có bản năng, hành động theo bản năng. Hơn nữa vì không có mắt, chỉ có thể dựa vào cảm ứng để nhận biết xung quanh, vì vậy không thể né tránh được kiếp ba. Nhưng viên thần tâm của lão thần vương đó lại bị hắn ta luyện đến vô cùng mạnh mẽ, dù bị kiếp ba trong nháy mắt chém không biết bao nhiêu nhát vẫn chưa bị chém vỡ. Nhưng viên thần tâm đó dù sao cũng là thần tâm, không phải trái tim của tiên nhân, càng không phải trái tim của bản thân tiên đế. Dưới sự oanh kích của âm dương kiếp khủng bố này, không bao lâu nữa thần tâm sẽ vỡ tan. Thi thể tiên đế này hình như cũng không khó đối phó lắm, không biết tại sao võ tiên nhân lại bị thương suýt chết. Tô Vân vừa nghĩ đến đây, đột nhiên thi thể tiên đế như nổi giận, ngửa mặt lên trời gầm lên, đột ngột giơ tay một quyền đánh về phía âm dương lôi kiếp trên trời. Trên bầu trời, kiếp vân do âm dương lôi kiếp hình thành đã trở nên vô cùng dày đặc, dày đến mấy dặm, xung quanh hơn ngàn dặm, hơn nữa còn đang không ngừng tăng cường. Mà mặt trời và mặt trăng trong lôi kiếp cũng ngày càng sáng, ngày càng thần diệu. Khoảnh khắc tiếp theo, âm dương lôi kiếp đột nhiên vỡ tan, nhật nguyệt cùng vỡ, kiếp vân tan biến, ngay cả bầu trời cũng bị đánh ra một dấu quyền, thẳng đến thiên ngoại. Tinh không ngoài trời lại đột nhiên hiện ra một dấu quyền khổng lồ. Xung quanh dấu quyền lại có vô số sấm sét rầm rầm trút xuống, sấm sét như mưa. Thiên địa nguyên khí ẩn chứa trong tia sét bắn ra trong khoảnh khắc này thậm chí còn nhiều hơn gấp mấy lần so với thiên địa nguyên khí ẩn chứa trong âm dương lôi kiếp. Tô Vân dùng mình, khí thế lập tức biến mất, ngoan ngoãn đứng trên tế đàn, trong lòng thầm thì: Ứng Long lão ca ca bọn họ hẳn là đã bố trí xong tiên cung tế đàn rồi chứ. Nhanh lên một chút. Thi thể tiên đế đó một quyền đánh tan âm dương lôi kiếp, như thể chút giận mà gầm lên hai tiếng về phía bầu trời, sau đó vươn móng tay dài móc về phía hốc mắt của Tô Vân. Vì sợ hãi, giọng Tô Vân cũng trở nên the thế, run rẩy nói: Không phiền bệ hạ động thủ, tiểu thần tự mình móc mắt. Thi thể tiên đế đó dừng tay, dường như có thể hiểu được lời hắn nói, chờ hắn tự mình móc mắt. Hai tay Tô Vân run rẩy vươn về phía hốc mắt của mình. Đột nhiên, bầu trời sáng rực, tiên quang chiếu rọi như những đám mây bảy màu. Một tòa tiên cung đại điện như ảo ảnh xuất hiện trên bầu trời. Mơ hồ có thể thấy phía sau tòa tiên cung đại điện đó là Bắc Miện Trường Thành hùng vĩ. Trên trường thành, kiếp hôi dày đặc, vô số ngôi sao bị kiếp hôi che lấp. Thi thể tiên đế dường như có cảm giác, ngẩng đầu gầm lên với Bắc Miện Trường Thành và tiên cung, phát ra tiếng đe dọa. Nhưng Bắc Miện Trường Thành đó trông có vẻ gần, thực ra lại rất xa. Tô Vân ngẩng đầu, mơ hồ thấy một bóng người cao lớn vĩ đại đang đi lại trước tiên cung ngoài trường thành. Khoảng cách xa như vậy vẫn có thể thấy được người đó, có thể thấy thân hình người đó to lớn đến nhường nào. Người đó bước đi, tay cầm một thanh tiên kiếm tỏa ra vạn đạo ánh sáng, giơ cao quá đầu, đột ngột chém xuống. Thi thể tiên đế gầm lên, chỉ thấy kiếm quang rực rỡ vô cùng, như ánh sáng bảy màu lưu ly cắt qua bầu trời, nhắm thẳng vào trái tim của thi thể tiên đế. Thi thể tiên đế ngửa mặt lên trời gầm thét, giận dữ gầm lên, vươn tay ra chộp mạnh về phía trước. Y có thể phá vỡ tiên kiếm không? Tô Vân vừa nghĩ đến đây, đột nhiên thấy kiếm quang bảy màu vỡ tan trong lòng bàn tay của thi thể tiên đế. Một dấu tay khổng lồ tấn công về phía tiên cung ngoài Bắc Miện Trường Thành. Người bên ngoài tiên cung tung người nhảy lên, kiếm quang trong tay tung hoành ngang dọc. Ở ngoài Bắc Miện Trường Thành đan xen như những tia chớp vắt ngang bầu trời, không biết dài bao nhiêu. Dấu tay bay đi, Tô Vân mơ hồ thấy tinh không ngoài trời rung chuyển dữ dội. Sau đó, Bắc Miện Trường Thành sụp đổ một đoạn lớn, không biết bao nhiêu ngôi sao bị kiếp hôi chôn vùi cứ thế tan biến, không còn tồn tại. Mà phiến tiên cung vẫn được bảo tồn dưới sự bảo vệ của người đó, chỉ là người đó đột nhiên quỳ xuống, dường như đang nôn ra máu. Tiên cung đại điện và người trước cung nhanh chóng biến mất, ẩn sau Bắc Miện Trường Thành. Tô Vân nhìn đến kinh hồn bạt vía. Đột nhiên, thi thể tiên đế trước mặt nắm tay, vung nắm đấm về phía Bắc Miện Trường Thành gầm lên một tiếng. Bắc Miện Trường Thành ngoài trời đột nhiên biến mất. Thi thể tiên đế đó hài lòng hừ một tiếng, từ lỗ mũi phun ra hai luồng tiên quang và thi khí, sau đó lại quay sang nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân thầm kêu khổ, vội vàng nói: Bệ hạ, ta tự mình làm. Bệ hạ định tự mình động thủ. Vậy được rồi, bệ hạ nhẹ tay một chút. Đột nhiên bầu trời lại rung chuyển, từ ngoài trời truyền đến giọng nói trầm nặng của tiên nhân, như có tiên nhân đang tụng niệm gì đó. Thi thể tiên đế không còn quan tâm đến việc móc mắt Tô Vân, lại ngẩng đầu lên. Chỉ thấy trên bầu trời rung chuyển, một vùng biển hỗn độn bao la hùng vĩ từ từ hiện ra. Một chiếc đại đỉnh bốn chân cổ xưa trấn áp trên mặt biển, trong đỉnh tiên quang mờ mịt. Hỗn độn tứ cực đỉnh. Miệng thi thể tiên đế phát ra âm thanh tối nghĩa, dường như nhớ ra điều gì đó. Sắc mặt Tô Vân kịch biến. Hỏng rồi. Võ tiên nhân từng nói, có người còn sợ thi thể tiên đế sống lại hóa thành thi yêu hơn. Khi thi thể tiên đế hóa thành thi yêu, sẽ có chí bảo tiên đạo vô cùng khủng bố giáng lâm. Ứng Long, Bạch Trạch, mau thúc dục tế đàn đi, mau thúc dục tế đàn. Ý của võ tiên nhân là, nếu không thể đưa thi thể tiên đế trước khi chí bảo tiên đạo giáng lâm, thì một khi chí bảo tiên đạo ra tay, tinh cầu của Nguyên Sóc sẽ bị hủy diệt. Từ tình hình thi thể tiên đế vừa rồi đối kháng với thiên kiếp mà xem, tinh cầu của Nguyên Sóc kết cục e rằng sẽ giống như quả trứng gà bị ném từ trên cao vạn trượng xuống, tan xương nát thịt. Phải biết rằng, thi thể tiên đế cách không đối kháng với tiên kiếm, một chưởng đánh qua, Bắc Miện Trường Thành nổ tung, vô số tinh cầu bị kiếp hôi chôn vùi cũng tan thành mây khói. Tinh cầu của Nguyên Sóc căn bản không thể chịu đựng được sức mạnh khủng bố như vậy, chắc chắn sẽ hóa thành tro bụi trong dư ba của cuộc đối đầu giữa thi thể tiên đế và hỗn độn tứ cực đỉnh. Cái gì Nguyên Sóc, cái gì Thánh Nhân Thánh Hoàng, cái gì Thông Thiên Các, cái gì Đại Tần Đại Hạ, cái gì chúng sinh, tất cả sẽ bị hủy diệt hoàn toàn trong một đòn này, không còn tồn tại. Thi thể tiên đế gầm lên, yêu khí và thi khí trên người ngày càng nồng đậm, rõ ràng cũng biết đại nạn sắp đến, điên cuồng nâng cao thực lực, chuẩn bị chống lại hỗn độn tứ cực đỉnh hiện ra trên biển hỗn độn. Chiếc cổ đỉnh trấn áp biển hỗn độn đó ngày càng trở nên chân thực, không giống như hư ảnh mà như là một chiếc cổ đỉnh thực sự từ một thế giới khác giáng lâm. Đột nhiên một rung động nhẹ truyền đến, mặt đất bắt đầu sáng lên, từng phù văn của trung ương tế đàn bắt đầu sáng lên. Tô Vân trong lòng khẽ động, lập tức nhanh chóng lùi lại. Thi thể tiên đế đứng giữa tế đàn, ngẩng đầu nhìn lên, không hề cảnh giác với tế đàn đang dần sáng lên dưới chân. Trên trung ương tế đàn càng nhiều phù văn được thắp sáng. Tô Vân nhìn quanh, chỉ thấy xung quanh những tòa tiên cung đại điện lúc này có thiên địa nguyên khí hùng hậu đang hội tụ. Từng phù văn sáng ngời trong tiên cung tế đàn chiếu lên bầu trời, lấy trung ương tế đàn làm trung tâm, tạo thành một vầng hào quang vô cùng lộng lẫy. Ánh sáng đó như thác nước nhanh chóng trượt xuống, tốc độ ngày càng nhanh. Tô Vân vội vàng tăng tốc lao ra ngoài. Cùng lúc đó, tiên lục trên trung ương tế đàn được kích hoạt, vô số tia sáng lộng lẫy hội tụ trên tế đàn đan xen vào nhau, tạo thành một cánh cửa khổng lồ. Các chủ! Bên ngoài vầng hào quang, Đồng Y Sư, Yến Khinh Chu và những người khác vội vàng vẫy tay, lớn tiếng nói: Mau ra đây! Tô Vân mang theo Oánh Oánh đã bị thi khí ăn mòn trở nên mơ màng, lướt như bóng ma lao ra ngoài. Đúng lúc này, tất cả phù văn của trung ương tế đàn đều được thắp sáng, tiên lục được kích hoạt. Trong cánh cửa khổng lồ đó, ong một tiếng rung động. Thi thể tiên đế đột nhiên bị sức mạnh của tế đàn bắt giữ, thân thể cứng đờ, bị trói buộc giữa không trung, treo lơ lửng giữa cánh cửa đó. Tô Vân lập tức cảm nhận được sức mạnh của mình đang nhanh chóng trút ra, bị một luồng sức mạnh kỳ lạ kéo pháp lực của hắn ra ngoài, tan vào giữa trời đất. Không đúng, không đúng. Tiên cung tế đàn này tuyệt đối không phải là dùng để đưa thi thể tiên đế đi như lời võ tiên nhân nói. Tô Vân mắt thấy sắp lao đến dưới vầng hào quang, sắp lao ra khỏi vầng hào quang, đột nhiên trong đầu nổ vang. Chúng ta bị võ tiên nhân lừa rồi. Tiên cung tế đàn thực ra là tế đàn hiến tế, ý định hiến tế thi thể của tiên đế. Vầng hào quang sắp hạ xuống, Đồng Y Sư đã vươn tay, sắp nắm lấy tay Tô Vân. Đột nhiên, Tô Vân dừng lại, quay người, ném Oánh Oánh trên vai ra, ngược lại lao về phía trung ương tế đàn. Sau lưng hắn, vầng hào quang ầm ầm hạ xuống, chìm vào trong đế đình. Đồng Y Sư, Yến Khinh Chu và những người khác ngây người, vội vàng cố gắng phá vỡ vầng hào quang này, nhưng họ vừa chạm vào đã thấy vô số tiên đạo phù văn lưu chuyển trên đó đánh bay họ ra ngoài. Tô Vân sải bước chạy về phía trung ương tế đàn, trong lòng càng lúc càng nặng trĩu. Mục đích của võ tiên nhân là hiến thế thi thể tiên đế. Bất kể mục đích hiến tế của hắn ta là tốt hay xấu, nguyên sóc của ta đều sẽ phải đối mặt với kết quả tương tự, đó là tan thành mây khói. Thi biến của thi thể tiên đế vẫn đang diễn ra, mà trên biển hỗn độn trên bầu trời, uy năng của hỗn độn tứ cực đỉnh cũng ngày càng mênh mông sâu thẳm. Mà ở ngoài thiên thị viên, sóng biển Bắc Hải cuồn cuộn dâng cao đến mấy chục dặm, sóng thần từng cơn cuốn đi mặt biển xa xôi. Chỉ một tia khí cơ của hỗn độn tứ cực đỉnh do gì ra ngoài đã khiến Bắc Hải nổi sóng thần. Nếu chuyển đến Nguyên Sóc, e rằng Nguyên Sóc trong chốc lát sẽ hóa thành một vùng đất cháy. Thi thể tiên đế hóa thành thi yêu cái thế, hỗn độn tứ cực đỉnh giáng lâm, võ tiên nhân hiến tế, đối với Nguyên Sóc của ta mà nói đều là tai họa ngập đầu. Tô Vân nghiến răng gào thét lao đến trung ương tế đàn, lấy ra một mặt tiên lục khác đặt sang một bên, thi triển các loại thần thông liều mạng muốn cậy ra mặt tiên lục đang khảm trong tế đàn. Tiền đạo phủ văn trên hai mặt tiên lục không giống nhau. Võ tiên nhân ngoài việc truyền thụ cho họ phương pháp luyện chế tám tòa tiên cung tế đàn và trung ương tế đàn, còn truyền thụ cho họ phương pháp luyện chế một mặt tiên lục. Tiên lục là cốt lõi của đại tế. Bất kể là tám tòa tiên cung tế đàn hay trung ương, mục đích của chúng đều là để thúc giục tiên lục. Nhưng tiên lục mà võ tiên nhân truyền thụ cũng phức tạp hơn. Tô Vân và Sài Sơ Hy vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của tất cả các tiên đạo phù văn trên tiên lục, không ngờ lại bị võ tiên nhân tính kế một phen. Thi thể tiên đế lúc này đang trôi nổi trên đầu Tô Vân, lơ lửng giữa cánh cửa khổng lồ, không ngừng giãy giụa gào thét. Thi khí ngập trời trên người bị một luồng sức mạnh kỳ lạ kéo ra khỏi cơ thể. Bùm! Tô Vân các loại thần thông hoàn toàn vô dụng, nhào nhào bị tế đàn trấn vỡ. Dù hắn có thi triển tiên kiếm Trảm Yêu Long cũng bị đánh bật ra, tiên lục vẫn bị khảm cứng trong trung ương tế đàn. Tô Vân không còn quan tâm nhiều, lấy ra thần tiên tác, vút một tiếng tế lên, buộc vào mắt cá chân của thi thể tiên đế. Bên kia đại thánh linh binh Trần Mạc Thiên Không bay ra, men theo mép của tiên lục thẩm thấu vào. Trần Mạc Thiên Không hóa thành lưới xa, giữ chặt mép của tiên lục. Thần tiên tác thì buộc chặt khóa móc do Trần Mạc Thiên Không hóa thành. Tô Vân lập tức điên cuồng thúc giục hai món đại thánh linh binh, liên tiên lục bị cậy lên từng chút một, nhưng lại có một luồng sức mạnh khác đè xuống giữ chặt tiên lục. Đạp chân! Tô Vân đột nhiên trong lòng khẽ động, ngẩng đầu cao giọng nói: "Bệ hạ, đạp chân!" Thi thể tiên đế đó bị treo ở giữa cửa, toàn thân tinh khí nhanh chóng trút ra ngoài, dường như nghe thấy lời Tô Vân, đột nhiên dùng sức đạp một cái. Bùm! Thần tiên tác đứt lìa, Trần Mạc Thiên Không nổ tung, mặt tiên lục đó cũng bay ra khỏi trung ương tế đàn. Tô Vân chụp lấy một mặt tiên lục khác bay tới, không nói một lời mà cắm chặt vào trung tâm tế đàn. Trên đầu hắn, cánh cửa do ánh sáng hóa thành mờ đi, thi thể tiên đế từ trên đầu hắn bay xuống. Đúng lúc này, đột nhiên thứ tự của các tiên đạo phù văn trong cánh cửa lộng lẫy đó điên cuồng thay đổi, cánh cửa lại sáng lên. Mà thi thể tiên đế đó lại nhẹ nhàng rơi xuống sau lưng Tô Vân. Tô Vân đè lên mặt tiên lục đó, thân thể cứng đờ. Hắn không biết đổi một mặt tiên lục khác sẽ khiến tế đàn hiến tế này xảy ra chuyện gì. Hắn nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi thi thể tiên đế đến giết mình. Cùng lúc đó, dưới chân Bắc Miện Trường Thành, võ tiên nhân đẩy chiếc áo choàng đen che đầu ra, quay đầu nhìn về phía thiên thị viên và thế giới Nguyên Sóc. Cuối cùng cũng bắt đầu. Hắn ta thấp giọng nói: "Thi thể tiên đế biến đổi, hóa thành thi yêu. Tiên giới chắc chắn không dung thứ cho chuyện này xảy ra, tất sẽ xuất động chí bảo tiên đạo mạnh nhất để trừ khử thi yêu. Hành động của tiên giới chẳng qua chỉ là kéo dài hơi tàn, kéo dài cái chết mà thôi. Còn việc ta phải làm là báo thù." Trên mặt hắn ta lộ ra nụ cười quỷ dị. Mảnh tiên giới này lẽ ra đã bị kiếp hồi chôn vùi từ lâu, một tiên giới mới nên được sinh ra. Mà hiến tế vị chúa tể của tiên giới trước đây có thể ghép lại tiên giới mới mà các người đã đập vỡ. thị lực của hắn ta vô cùng mạnh mẽ, xa xa thấy được trên bầu trời thiên thị viên, ánh sáng lộng lẫy vô cùng xuyên qua hư không vũ trụ, quét sạch hoàn vũ. Đó chính là sức mạnh hiến tế thi thể tiên đế, gây ra sự giao cảm giữa trời và đất. Ta muốn báo thù những lão già ở tiên giới. Võ tiên nhân cười ha hả, giang hai tay, cất cao giọng nói. Ta muốn tái hiện tân thế giới, chôn vùi các ngươi hoàn toàn trong kiếp hồi. Ta muốn trở thành chúa tể của tân thế giới. Thiên thị viên và đế tọa động thiên đang từ từ di chuyển. Trong vũ trụ tinh không, cũng có những động thiên khác bị sức mạnh hiến tế thi thể tiên đế dẫn dắt, di chuyển về cùng một hướng. Hắn ta khí thế ngút trời, bay thẳng về phía đoạn bắc miệng trường thành bị đánh sập, giọng nói cuồn cuộn. Ta muốn lấy lại thanh kiếm của ta, chém chết tên giả mạo đó. Ta muốn trả thù thỏa thích. Những gì các người đã gây ra cho ta, ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Đúng lúc này, đột nhiên ánh sáng hiến tế thi thể tiên đế mờ đi. Võ tiên nhân trong lòng giật mình, khóe mắt giật giật. Cái gì? Cùng lúc đó, trên bắc miệng trường thành, từng đám mây tiên bay ra. Mấy vị tiên nhân đứng trên những đám mây đó, vẻ mặt lạnh lùng. Truy bắt đào phạm, giết không tha. Võ tiên nhân không chút do dự, quay người bỏ chạy, trong lòng mờ mịt. Làm cái gì vậy? Trong đế đình rốt cuộc đang làm gì? Tại sao hiền tế lại đột nhiên dừng lại? Sau lưng Tô Vân đột nhiên chuyển đến rung chuyển dữ dội. Hắn quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh ngạc. Chỉ thấy thi thể tiên đế đứng sau lưng hắn cũng đang quay đầu nhìn về phía cánh cửa đó. Trong cửa, từng lớp tinh không chồng chất bị kéo gần vô hạn, gấp lại. Bắc miệng trường thành nghênh diện mà đến, sau đó bị gấp lại, trở nên vô cùng nhỏ bé. Tiếp theo, trong tinh không tráng lệ xuất hiện tiên sơn tịnh thổ. Cuối cùng, trong cửa hiện ra một thế giới hùng vĩ, bao la. Bầu trời nơi đó như ngọc điệp, khắp nơi treo lơ lửng tiên quang, tiên khí bao quanh tịnh thổ. Các loại thần ma như long, phượng, kỳ lân giống như những sinh vật bình thường trong thế giới đó, ngao du giữa núi non sông nước. Thì yêu khí trên thi thể tiên đế trở nên nồng đậm chưa từng có, như thể đã nhìn thấy thế giới đó. Tiên giới. Chấp niệm của thi thể tiên đế nhớ lại một số điều. Trong cơ thể đột nhiên có xương cốt mọc ra ngoài, ngoại cốt cách ở phía sau tạo thành một bánh xe tròn hình nan hoa, dần dần hóa thành hình dạng của kiếp hồi quái, dữ tợn, khủng bố. Mi tâm của y đột nhiên mở ra, hiện ra một con mắt, lăn một vòng, rơi xuống người Tô Vân. Ái Khanh, theo ta đi đoạt lại những thứ thuộc về chúng ta. Tô Vân khí huyết sôi trào, mặt đỏ bừng, lớn tiếng nói. Tiểu thần thề chết theo bệ hạ, đi trước ngựa sau, răm rắp nghe theo. Tiểu thần nguyện gan não lót đất, vì sự nghiệp vĩ đại của bệ hạ mà chết mới thôi. Tốt. Hình thái thì yêu tiên đế đó hoàn toàn thay đổi, hóa thành hình thái kiếp hôi quái, vỗ cánh bay lên, bay vào cánh cửa đó. Theo chẫm đi chinh chiến. Tô Vân vút một tiếng, tế lên thần tiên tác đã gãy thành mấy đoạn, buộc vào mắt cá chân của thi yêu tiên đế. Cùng lúc đó, trần mạc thiên không cắm vào dưới tiên lục trong trung ương tế đàn, nối liền với thần tiên tác. Chỉ nghe bùng một tiếng, tiên lục bị cậy lên. Ngay khoảnh khắc thi yêu tiên đế bay vào tiên giới, ánh sáng của tế đàn cũng lập tức tắt ngấm. Cả cánh cửa ánh sáng khổng lồ cũng đột nhiên mở đi, cánh cửa sắp đóng lại. Trên bầu trời, hỗn độn tứ cực đỉnh trên biển hỗn độn cũng mất đi cảm ứng với thi thể tiên đế. Biển hỗn độn cuộn trào sắp biến mất. Trên mặt Tô Vân lộ ra nụ cười. Nụ cười còn chưa kịp nở, móng vuốt khổng lồ của thi yêu tiên đế đã xuyên qua cánh cửa sắp đóng lại, chộp về phía hắn. Tô Vân có cảm giác lập tức lao về phía trước, nhưng móng vuốt khổng lồ của thi yêu tiên đế đã giam cầm không gian, định hắn tại chỗ, không kịp trốn thoát. Mắt thấy thi yêu tiên đế sắp bắt được hắn, đột nhiên phía trước ứng long lao tới, nắm lấy bàn tay Tô Vân, dùng sức kéo về phía sau. Cùng lúc đó, rất nhiều thần ma khác cũng lao tới, có người nắm lấy tay kia của Tô Vân, có người nắm lấy ứng long, ra sức cùng nhau kéo ra ngoài. Hải đồng thao thiết gầm lên một tiếng, lắc đầu. Cái đầu lập tức trở nên vô cùng to lớn, hùng hăng cắn vào một ngón tay của thi yêu tiền đế. Bốp! Tất cả răng trong miệng nó đồng loạt gãy, răng vỡ sạch sành sanh. Đôi mắt tròn xoe của thao thiết lập tức cong thành hình trăng lưỡi liềm, đau đến mức nước mắt sắp bắn ra ngoài. Nữ sửu tế lên con cua khổng lồ ngàn dặm. Cua tổ thúc giục càng lớn của mình kẹp vào một ngón tay của thi yêu tiền đế. Càng lớn của cua tổ cũng bùm một tiếng nổ tung. Cửu phượng phun ra phượng hoàng thánh hỏa, đốt cháy móng vuốt sắc nhọn của thi yêu tiên đế. Bên kia, thiên bằng nằm lấy móng vuốt ra sức kéo ra ngoài. Thái tuế thì cả người hóa thành một khối thịt lớn di động, bao bọc lấy tòa tiên gia linh binh bát bảo lâu mà Bạch Trạch đã thu được, khiến cả tòa lâu như sống lại, bay lên không, tấn công về phía móng vuốt của thi yêu tiên đế. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, máu thịt trên bát bảo tiên lâu nổ tung, tiên lâu cũng bị trấn đến mức xuất hiện một vết nứt, suýt nữa vỡ ra. Thái tuế rơi xuống từ bát bảo tiên lâu, chỉ còn lại một khối thịt hạch nằm liệt trên đất không thể cử động. Tô Vân cậy mở tiên lục, khiến vầng hào quang bao phủ nơi đây cũng lập tức biến mất. Đám người ứng long lao đến phế tích, thấy bàn tay to của thi yêu tiên đế đang bắt Tô Vân, liền liều mình lao đến cứu viện. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, quang môn do tiên đạo phù văn hình thành nhanh chóng thu nhỏ lại, càng lúc càng nhỏ. Bàn tay to của thi yêu tiên đế cũng bị một luồng sức mạnh kéo vào trong cửa. Đám người ứng long hăng hái phát lực, cuối cùng cũng kéo được Tô Vân đi. Phù văn tiên đạo cuối cùng của cánh cửa lóe lên một tia sáng, cùng với bàn tay to của thi yêu tiên đế biến mất. Không còn sức mạnh của thi yêu tiên đế, đám người ứng long lập tức bị quán tính hất bay, cùng với Tô Vân lăn lộn đập ra khỏi phế tích cung điện này. Giọng nói của thi yêu tiên đế lượn lờ truyền đến, vang dội trở nên ngày càng thấp và xa. Ái khanh, trẫm nhớ ngươi rồi, nhớ tên của ngươi, Trung Thành. Trẫm sẽ đoạt lại tiên giới, ngày công thành, ngươi sẽ là thái tử của trẫm. Tô Vân kinh hồn bạt phía, hai chân run rẩy không ngừng, nghe vậy bật cười, run giọng nói. Lão già tiên đế, biến thành thi yêu cũng muốn chiếm tiện nghi của ta, làm cha của ta. Cầm tín vật của trẫm, hiệu lệnh thiên hạ, ai dám không theo. Nơi cánh cửa và bàn tay to của thi yêu tiên đế biến mất, một luồng tiên quang lóe lên rơi xuống đất. Dư âm của thi yêu tiên đế truyền đến. Ở hạ giới kinh doanh cho tốt, thu nạp hào kiệt, chuẩn bị khởi nghĩa. Luồng tiên quang đó đớp một tiếng cắm xuống chân Tô Vân. Rõ ràng là một chiếc phù tiết bằng đồng hình đốt tre, trên đó khắc đầy những tiên đạo phù văn dày đặc, không rõ ý nghĩa, hẳn là vật trang sức mà thi yêu tiên đế đã tháo từ bên hông xuống. Tô Vân rút chiếc phù tiết bằng đồng lên, do dự một chút, thầm nghĩ. Hình như là một thái tử rẻ tiền cũng không có gì, nhưng muốn ta tạo phản tiên giới. Hắn có chút do dự. Tiên giới? Thật là trung can nghĩa đảm, độc nhất vô nhị. Quần áo rách nát của thi yêu tiên đế bay phần phật, kiếp hồi trên từng ngôi sao phía sau cũng bị quần áo của gã phất động tung bay. Thi thể tiên đế biến đổi hóa thành thi yêu, mơ hồ nhớ lại một số ký ức tàn phai của kiếp trước, oán niệm ngút trời. Từng luồng lệ khí khiến gã ngày càng dữ tợn, tràn đầy dục vọng phá hoại. Các người, những kẻ vong ân bội nghĩa, ngược lại lại làm nổi bật những trung thần nghĩa sĩ như vậy. Hôm nay hãy để cả tiên giới hóa thành nghĩa địa. Trong đế đình, Bạch Trạch tiến lên quan sát chiếc phù tiết bằng đồng, đột nhiên mắt sáng lên, nói: đây hẳn là bảo vật mà sứ tiết của tiên đế đeo. Có được phù tiết này, có thể không sợ sự thanh tẩy của tiên kiếm, xuyên qua đại thiên thế giới. Xuyên qua đại thiên thế giới? Tô Vân mắt sáng lên, hỏi: dùng thế nào? Bạch Trạch lắc đầu, nói: không biết. Tô Vân thất vọng, ném chiếc phù tiết bằng đồng cho đám người Yến Khinh Chu chạy đến, nói: các người nghiên cứu kỹ một chút, xem thứ này dùng thế nào, có tác dụng gì. Chúng ta về trước, mỗi người tự chữa thương rồi nói sau. Mọi người đồng ý. Đột nhiên Đồng Y Sư nói: chúng ta không thể trở về. Bây giờ trên người chúng ta mang theo thi khí và thi độc, còn có độc của kiếp hôi. Nếu trở về e rằng sẽ lây lan ra ngoài. Tô Vân nhìn quanh, chỉ thấy tất cả mọi người đều bốc lên thi khí, thân thể và tính linh đều bắt đầu cứng lại. Ứng Long gần như hóa thành một con thi long lông dài, Bạch Trạch cũng biến thành một con thi dương một sừng, Lông Cừu Trắng cũng biến thành lông thi. Những người khác cũng không khá hơn, mỗi người đều có hiện tượng cứng lại, đặc biệt là Oanh Oánh đang ôm lấy chân mình mà hút máu. Thi khí trên người thi yêu tiên đế quá nồng đậm, ít nhiều ảnh hưởng đến họ. Đồng y sư tiến lên gọi nữ sửu đến. Nữ sửu vốn là thi thể của nữ sửu, là thi thể của thần ma thành ma. Thi yêu tiên đế ảnh hưởng rất lớn đến những người khác, chỉ riêng nàng không bị ảnh hưởng nhiều. Thi khí và thi độc ở đây ngược lại rất có lợi cho nàng, giúp tăng cường tu vi của nàng. Nàng đến để loại bỏ thi độc trên người mọi người, còn đồng y sư thì cố gắng giải độc kiếp hôi trên người họ. Tô Vân và Oanh Oánh vì ở gần thi yêu tiên đế nhất, bị ảnh hưởng sâu nhất nên được giải động trước tiên. Oanh Oánh tỉnh lại, cô bé gầy gò, hốc hác, đáng thương, ngồi trên vai Tô Vân ngơ ngác nhìn lên trời. Sau khi độc khí của Tô Vân được giải, hắn cũng có chút mệt mỏi, ngồi trên một đống đổ nát, chỉ thấy vầng trăng khuyết treo trên tường. Lúc này đã là buổi tối, hiếm khi có được bầu trời đầy sao và một vầng trăng khuyết. Kể từ khi đế tọa và thiên thị viên hợp nhất, Tô Vân và mọi người không biết khi nào ba mặt trời trên trời mới lặn. Sĩ tử, ngươi xem, sao trên trời đang di chuyển? Oanh Oánh đột nhiên phát hiện, kinh ngạc nói. Tô Vân ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy trên bầu trời rất nhiều ngôi sao đang di chuyển, thay đổi vị trí. Cảnh tượng này quả thực hiếm thấy. Tô Vân đoán, nếu tốc độ quay của tinh cầu chúng ta tăng nhanh, sẽ dẫn đến thiên tượng thiên văn này. Nhưng đây không phải là thế giới nguyên sóc, đây là đế đình. Bất cứ chuyện kỳ lạ nào xảy ra, ta cũng không thấy lạ. Y Triều Hoa sư tỷ, ngươi quan sát thiên tượng một chút, xem đây là chuyện gì. Y Triều Hoa đáp một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời, kinh hô một tiếng, vội vàng thúc giục chân nguyên hóa thành bầu trời đầy sao, đồng thời vô số phù văn hiện ra, tạo thành các loại phương trình tính toán. Tô Vân kinh ngạc, hắn vốn tưởng là chỉ là dị tượng kỳ lạ trong cấm địa đế đình, nhưng từ phản ứng của Y Triều Hoa dường như không đơn giản như vậy. Hắn gắng gượng đứng dậy, khập khiễng đi đến bên cạnh Y Triều Hoa. Sắc mặt Y Triều Hoa càng ngày càng ngưng trọng, số lượng tinh thần tính toán ra cũng ngày càng nhiều, dần dần xung quanh mọi người hình thành một thiên hà khổng lồ gồm vô số tinh thần. Trong thiên hà, các ngôi sao có quỹ đạo vận hành riêng, hành tinh quay quanh mặt trời, mặt trăng quay quanh hành tinh, mặt trời quay quanh thiên hà. Thế nhưng Y Triều Hoa không ngừng suy diễn về phía tinh không hùng vĩ hơn. Dần dần thiên hà hình thành nên Vũ Tiên Bắc Miện Trường Thành quy mô hùng vĩ. Dù cho nữ tử này có dùng hết trí tuệ để tính toán, cũng chỉ có thể tính ra một góc của Bắc Miện Trường Thành. Các chủ, chúng ta đang ở đây trên Trường Thành. Y Triều Hoa đột nhiên thúc giục chân nguyên, quan tưởng ra đế tọa động thiên và thiên thị viên cùng với Bắc Hải và tinh cầu nguyên sóc ở trung tâm. Ánh mắt đám người Tô Vân dừng lại trên tinh đồ hùng vĩ mà nàng quan tưởng ra. Chỉ thấy thiên thị viên mang theo tinh cầu nguyên sóc, Bắc Hải và đế tọa động thiên đang nhanh chóng di chuyển dưới Bắc Miện Trường Thành. Tốc độ của nó nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc. Thiên thị viên đang di chuyển trong tinh không, nhưng ba mặt trời đó không bị mang đi. Y Triều Hoa sắc mặt ngưng trọng, ngẩng đầu lên, quét mắt qua mặt mọi người, mím môi, nói. Nói cách khác, bây giờ mặt trời đã lặn và sẽ không bao giờ mọc lại nữa. Xung quanh im lặng. Oanh Oánh đột nhiên nói. Ý của ngươi là chúng ta sẽ không bao giờ thấy được mặt trời của ngày mai nữa. Y Triều Hoa gật đầu rồi lại lắc đầu, nói. Chúng ta có thể sẽ thấy nhiều mặt trời hơn. Mọi người không hiểu. Y Triều Hoa tiếp tục tính toán, nói. Nguyên nhân gây ra dị tượng các ngôi sao trên trời di chuyển nhanh chóng là do thiên thị viên nơi chúng ta đang ở di chuyển nhanh chóng. Vì vậy quỹ đạo di chuyển của hầu hết các ngôi sao đều cùng một hướng, nhưng trong đó vẫn có nhiều ngôi sao có quỹ đạo không cùng một hướng. Tô Vân, Ứng Long và Bạch Trạch lập tức thấy được những ngôi sao dị động mà nàng đã đánh dấu. Những ngôi sao này tuy cũng đang di chuyển, nhưng phương hướng di chuyển khác với các ngôi sao khác. Quỹ đạo của chúng ngược lại với các ngôi sao khác, lại giống với quỹ đạo của thiên thị viên chúng ta. Chúng... Y Triều Hoa hít một hơi thật dài, tiếp tục nói. Chúng cùng với thiên thị viên đều cũng cùng một đích đến. Đến lúc đó, chúng ta chắc chắn sẽ va chạm. Nơi va chạm của chúng chính là ở đây. Nàng vươn tay, vẽ một vòng tròn trong tinh không xa xôi, nói. Nơi này chính là không gian đệ thất linh giới mà Tân Học đã suy luận ra. Mọi người nhìn về phía nơi nàng vẽ, chỉ thấy vùng tinh không đó trống rỗng, không có bất kỳ ngôi sao nào, huống chi là thiên hà, hoàn toàn là bóng tối. Tại sao ở đây không có sao? Oánh Oánh không hiểu. Y Triều Hoa lắc đầu, nói. Ta cũng không biết. Nửa năm sau, sẽ có ngôi sao đầu tiên va chạm với chúng ta. Vài năm sau, sẽ có những ngôi sao lần lượt từ tinh không bay đến, va chạm với chúng ta. Cuối cùng ở vị trí của đệ thất linh giới, tất cả các ngôi sao sẽ hoàn toàn tụ tập lại. Lúc đó ta không biết trên trời sẽ có bao nhiêu mặt trời. Oanh Oanh vẫn còn chút nghi ngờ, nói. Tại sao chúng lại va chạm với chúng ta? Bởi vì chúng là những mảnh vỡ của đệ thất linh giới. Tô Vân đột nhiên nói. Chúng là một phần của thiên thị viên, giống như đế tọa động thiên, là 70 động thiên thế giới khác, được triệu hồi, sắp được tái tổ hợp thành đệ thất linh giới. Hắn ngẩng đầu lên thầm nghĩ. Tế đàn hiến tế của võ tiên nhân, chuẩn bị hiến tế thi thể tiên đế, mục đích chính là để ghép lại đệ thất linh giới. Mặc dù hiến tế thất bại, nhưng việc tái tổ hợp đệ thất linh giới đã bắt đầu. Ánh mắt hắn rơi xuống vùng tinh quang gần nhất trong tinh đồ. Đó là một vùng động thiên mang theo vài ngôi sao đang xuyên qua tinh không. Nửa năm sau, tòa động thiên này sẽ gặp thiên thị viên. Tại đế tọa động thiên, thần quân Sái Vân Độ nhìn ra xa tinh không, thấy các vì sao như sao băng vụt qua. Liên tục có những ngôi sao mới tiến vào bầu trời đêm của đế tọa động thiên. Dù là con của Trích Tiên, là thần quân mang huyết mạch của tiên nhân, lúc này y cũng có chút hoang mang. Tình tượng hỗn loạn như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kể từ khi hai giới hợp nhất, chuyện kỳ lạ này ngày càng nhiều. Trong lòng y mơ hồ có chút bất an. Sau khi võ tiên nhân xuất hiện, đã hòa giải mâu thuẫn giữa đế tọa và đế đình. Mặc dù Tô Vân đã giết y, lừa y, còn cấu kết với đạo tặc Nam Bố y trộm đi bảo vật của Sai gia, nhưng ai bảo Tô Vân là con trai của võ tiên nhân chứ? Y nhị. Nhưng sau đó, ở đế đình lại xảy ra những chuyện kỳ lạ. Như không lâu trước đây, đám mây lôi kiếp bao phủ đế đình, ngay cả y ở đế tọa động thiên xa xôi cũng có thể thấy rõ. Lại như Bắc Miện Trường Thành đột nhiên xuất hiện, và những tiên cung rộng lớn cũng hiện ra trước mắt của Sai Vân Độ. Thậm chí y còn thấy một bàn tay to trực tiếp nghiền nát một đám mây lôi kiếp, đánh xuyên qua Bắc Miện Trường Thành, đánh cho vị võ tiên giả kia quỳ xuống đất không dậy nổi. Những chuyện này khiến vị thần quân trấn thủ của đế tọa động thiên như y cũng không rét mà run. Vốn dĩ y còn định đầu quân cho vị võ tiên giả trấn thủ Bắc Miện Trường Thành kia, dùng tin tức về võ tiên thật để lập công lĩnh thưởng. Thấy tình hình này liền bỏ đi ý định đó. Những chuyện khiến y sợ hãi này rõ ràng có liên quan đến con trai của võ tiên nhân. Bây giờ tinh tượng trên trời lại hỗn loạn như vậy, rõ ràng không thể thoát khỏi liên quan đến con trai của võ tiên nhân, con rể của Sài gia. Rốt cuộc ở đế đình đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Sài Vân Độ khẽ động, bay lên trời, bay ra ngoài không gian. Một lúc sau, tính linh của thần quân Sài Vân Độ đứng ngoài không gian của đế tọa động thiên, lặng im hồi lâu. Các vì sao như thoi đưa đang nhanh chóng vụt qua. Hai bảo địa đế tọa và đế đình đang bị một luồng sức mạnh bí ẩn thúc đẩy tiến về một nơi không thể biết. Vì không còn mặt trời, đế tọa động thiên cũng chìm trong bóng tối. Nhưng đây không phải là bóng tối hoàn toàn. Ngược lại, bầu trời đêm trở nên sáng hơn bao giờ hết, vì thỉnh thoảng lại có những vầng mặt trời đến gần rồi lại đi xa. Mặt đất và bầu trời liên tục được chiếu sáng rồi lại chìm trong bóng tối. Nếu con rể của Sai gia ta không phải là con của võ tiên nhân, chắc chắn sẽ bị người ta đánh chết. Sai Vân Độ thầm nghĩ. Y lại không biết, Bây giờ Tô Vân đã không còn là con trai của Võ Tiên Nhân, mà là thái tử của Tiên Đế Tiền Triều, nay là Thi Yêu Tiên Đế. Nếu Sải Vân Độ biết, chắc chắn sẽ lại kinh ngạc, phát ra những lời cảm thán khó hiểu. Mà trong vũ trụ, từng tòa động thiên bị dẫn dắt trong tinh không, rời khỏi thiên hà ban đầu, bay về một nơi không thể biết. Những động thiên này có nơi hoang vu vô cùng, bị kiếp hôi chôn vùi, có nơi lại như đế tọa đế đình, tỏa ra sức sống mãnh liệt. Trong đó cũng không thiếu những tồn tại mạnh mẽ, họ cũng đang quan sát thiên tượng, tìm hiểu nguồn gốc của sự biến đổi. Trong lôi trì động thiên, một thiếu nữ áo đỏ đi trên kiếp hôi mênh mông vô tận. Kiếp hôi như biển bao phủ toàn bộ động thiên, mà dưới kiếp hôi là lôi trì bao la. Lôi trì đã khô cạn. Sau lưng nàng là một người đàn ông áo đen cao gầy. Hai người đi trên biển kiếp hôi này trông vô cùng nhỏ bé. Một chấm đỏ, một chấm đen, hai chấm nhỏ di động đã thêm một chút màu sắc cho biển kiếp hôi này. Đột nhiên, Ngô Đồng dừng lại, ngẩng đầu nhìn trời, cũng nhận ra sự biến đổi ngoài trời. Tiêu Thúc Ngạo dừng lại, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn những ngôi sao đang di chuyển như đèn kéo quân trên trời. Thậm chí còn có một mặt trời màu xanh lam lấp đầy cả bầu trời, chút xuống hỏa lực, trong chốc lát sóng nhiệt vô biên ập đến. May mà tốc độ di chuyển của lôi trì động thiên cực nhanh, mặt trời màu xanh đó thoáng qua, không gây ra nhiều thiệt hại. Kỳ lạ, Ngô Đồng thấp giọng nói. Thiên tượng biến đổi trong nháy mắt, chắc chắn có yêu nghiệt tác quái. Chúng ta nhân ma xuất thế cũng chỉ làm tuyết rơi ngàn dặm, yêu nghiệt này ngay cả lôi trì động thiên cũng bị ảnh hưởng. Nàng nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng. Vùng đất kiếp hôi này không có chút sinh khí nào, nhưng Ngô Đồng đột nhiên mắt sáng lên, chỉ về phía trước. Tiểu Thúc Ngạo lập tức hiện ra chân thân, hóa thành hắc giao long, nhấc bổng mảnh kiếp hôi đó lên. Kiếp hôi trong lôi trì đã chất thành núi, sau khi bị hắn nhấc lên, chỉ thấy dưới kiếp hôi là một tòa tế đàn cổ xưa. Cô nương nhà họ Sài mà Tô Vân cưới tuy thông minh hơn người, nhưng nàng không nhận ra trong lôi trì động thiên cũng có một tòa tế đàn thông đến các động thiên khác. Tiêu Thúc Ngạo nói, nàng kém xa Ngô Đồng cô nương. Ta không hiểu tại sao thằng nhóc đó lại để ý đến cô nương nhà họ Sài. Chắc là mắt mù rồi. Ngô Đồng đến trước tế đàn cổ xưa này, lắc đầu nói, nàng có thể phá giải cấm khu trên đế tọa động thiên, tiến vào lôi trì động thiên đã rất đáng nể rồi. Ta có thể vượt qua nàng là vì ta có thể cảm nhận được linh khí ở đây, không phải vì ta thông minh hơn nàng. Đương nhiên, ta thực sự thông minh hơn nàng. Bàn tay nàng đặt lên một bức tượng đá trước tế đàn, nói, ta và Tô Vân không có loại tình cảm thế tục như người nghĩ. Ta là nhân ma, tính linh của ta là chấp niệm của kiếp trước. Oán niệm có thể khiến tuyết rơi tháng sáu. Ta không thể động bất kỳ tình cảm nào, càng không thể thích con người. Tiêu Thúc Ngạo mặt như tượng gỗ, không có biểu cảm gì, nói, ta chỉ nói người ưu tú hơn cô nương nhà họ Sài, chứ không nói người động lòng. Ngô Đồng nghi liếc gã một cái. Tiêu Thúc Ngạo vẫn thờ ơ. Tượng đá cổ xưa đó từ từ mở mắt, miệng phát ra âm thanh trầm thấp, dùng ngôn ngữ tiên đạo để hỏi. Ngô Đồng cũng dùng ngôn ngữ tiên đạo để trả lời. Xung quanh tế đàn, từng bức tượng đá sống lại. Tế đàn cổ xưa cũng theo đó sống lại. Những tiên đạo phù văn lộng lẫy sáng lên, chiếu lên không trung, tạo thành một mặt tiên lục. Tiên lục tầng tầng lùi về phía sau, tạo thành một lối đi. Ngô Đồng dùng ngôn ngữ tiên đạo cảm tạ, cùng Tiêu Thúc Ngạo bước vào lối đi, đến một động thiên khác. Cùng lúc đó, có không ít thánh linh từ nguyên sắc đang đi trên con đường phi thăng trong vũ trụ bao la. Trong đó có người sắp đến thiên phủ động thiên, lại thấy thiên phủ động thiên đột nhiên đi xa, không khỏi kinh ngạc. Trong thiên phủ động thiên, Sai Sơ Hy ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên trời có người khổng lồ đang đẩy mặt trời đuổi theo thiên phủ động thiên. Nàng không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Dị tượng ngoài trời, như thể cả thiên phủ động thiên đang di chuyển. Sai Sơ Hy kinh ngạc suy nghĩ, trong vũ trụ này chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn, một chuyện lớn kinh thiên động địa, có lẽ sẽ liên quan đến tiên. Cùng lúc đó, trên con đường phi thăng còn có rất nhiều thánh linh đang trên đường. trong đó có một số thánh linh đến từ Nguyên Sóc. Đương nhiên cũng có một số sinh linh là cường giả đến từ các động thiên khác. Họ đã xây dựng các trạm dịch trong tinh không, chỉ dẫn cho những người đi sau men theo con đường phi thăng này đến tiên giới mà họ hằng mong ước. Lúc này, Sầm Phu Tử và Lâu Ban, hai vị thánh linh, đè nén sự phấn khích trong lòng, đặt Vũ Hoàng Thư xuống. Động thiên này rất gần chúng ta, không bao lâu nữa là có thể đến đó. Lâu Ban phấn khích nói. Trung Sơn Động Thiên, chúng ta đi bái kiến Trúc Long. Sầm Phu Tử cười nói. Lâu Ban quán hữu, các người mới học tâm cảnh tu vi còn có chút thiếu sót. Ngươi xem ta thì bát phong bất động. Hai người vừa nói vừa cười, bước ra khỏi trạm dịch, đi về phía Trung Sơn Động Thiên. Nghe nói Hỏa Vân Động Thiên ở trong Thiên Uyên, rất gần Trúc Long. Sầm Phu Tử nói. Lâu Ban nói. Ta cũng nghe Tô Vân nói về chuyện này. Hắn nói Hỏa Vân Động Thiên thực ra chỉ là một mảnh vỡ của Trung Sơn Động Thiên, tuy rất gần Trung Sơn nhưng không thể tiếp cận. Còn nói đệ nhất Thánh Hoàng chính là ở Hỏa Vân Động Thiên quan sát Cửu Uyên và Trúc Long của Thiên Uyên, mới ngộ ra Ly Uyên và Ly Châu, một lần khai sáng ra hai cảnh giới Nguyên Động và Ly Châu. Sầm Phu Tử lộ vẻ ngưỡng mộ. Đệ nhất Thánh Hoàng chưa từng đích thân đến Trung Sơn Động Thiên đã có thể khai sáng hai cảnh giới. Chúng ta đích thân vào Trung Sơn Động Thiên chắc chắn có thể hoàn thiện hai cảnh giới này. Lâu Ban thở dài. Đáng tiếc Tô Vân không đi được. Thằng nhóc này nếu chạy qua, có lẽ hắn sẽ nhận được y bát của chúng ta, lĩnh hội được chân truyền của hai đại cảnh giới. Đáng tiếc. Sầm Phu Tử thở dài rồi lại cười nói. Là Tô Cẩu Thặng của Thiên Môn Trấn, số mệnh của thằng nhóc này vốn đã tệ hại, không có cái số đó là chuyện đương nhiên. Hai người cười ha hả nhìn nhau, hóa thành hai luồng sáng lao về phía Trung Sơn Động Thiên. Tại Thiên Thị Viên, Tô Vân trong lòng có chút bất an, lo lắng lần này Thiên Thị Viên sẽ lang thang trong tinh không quá lâu, khiến thế giới Nguyên Sóc chìm trong đêm dài vĩnh cửu suốt mấy năm. Trên bầu trời thỉnh thoảng có những mặt trời đi qua, có thể cung cấp ánh sáng, nhưng thời gian quá ngắn, e rằng khó để cây trồng sống sót. Đợi đến khi Đồng Y Sư cứu chữa xong mọi người, ngay cả Thái Tuế chỉ còn lại một khối thịt hạch, sắc mặt cũng đã khá hơn nhiều. Thái Tuế là một trong số ít thần ma còn giữ lại dấu ấn ma thần, chỉ cần dấu ấn còn là có thể hồi phục. Mọi người bước ra khỏi đế đỉnh. Tô Vân lấy ra Tiên Đạo Bồ Đoàn, đột ngột tế lên, sau đó nhắm mắt lại, quan tưởng hồi lâu. Chỉ thấy tiên khí trong bồ đoàn hóa thành một vầng mặt trời lớn mấy trăm dặm, rực cháy. Làm phiền Kim Ô huynh. Tô Vân cúi người. Thiếu niên ba chân Kim Ô vỗ cánh bay lên, kéo theo mặt trời do bồ đoàn hóa thành bay ra khỏi Thiên Thị Viên, men theo bầu trời xích đạo, bay quanh thế giới Nguyên Sóc. Tô Vân hơi yên tâm, nói. Y sư tỷ, ngươi lập tức tính ra xem động thiên nào sẽ va chạm với chúng ta sau nửa năm, chúng ta cần phải chuẩn bị trước. Y Triều Hoa đồng ý, nói. Ta cần thêm nhiều người tinh thông thiên văn thuật số giúp đỡ. Tô Vân nói. Nguyên Sóc không phải có giám thiên ti sao? Y Triều Hoa mắt sáng lên, cáo từ rời đi. Ứng Lòng nói. Ngươi đi Đông Đô quá chậm, ta đưa ngươi đi. Ngày thứ ba, Y Triều Hoa từ Đông Đô trở về, quan tưởng ra tinh đồ, nói với Tô Vân. Các chủ xem, động thiên sắp va chạm với chúng ta chính là Trung Sơn Động Thiên bên cạnh Thiên Uyên Cửu Uyên. Trung Sơn Động Thiên bên cạnh Hỏa Vân Động Thiên chính là Trung Sơn Động Thiên. Tô Vân mắt sáng lên, nói. Đây là trạm đầu tiên mà Tam Thánh Hoàng đã chỉ điểm cho đệ nhất Thánh Hoàng. Đối với ba vị Thánh Hoàng là Toại, Phục Hy và Thần Nông, một số ma thần như Nữ Sửu hiểu biết tương đối nhiều, biết rằng ba vị Thánh Hoàng không phải là người, mà là những cường giả đến từ các động thiên khác. Đệ nhất Thánh Hoàng Hiền Viên mới là vị Thánh Hoàng đầu tiên của nhân tộc. Trung Sơn Động Thiên sẽ có người sinh sống không? Tô Vân nhìn về phía Bạch Trạch. Bạch Trạch trừng to mắt, trong mắt một mảnh mờ mịt, đột nhiên chuyển đề tài. Các chủ, ta đi xem một chút đồng thau phù tiết. Những thằng nhóc này nghiên cứu đồng thau phù tiết, cũng không nên xảy ra chuyện gì loạn. Oánh Oánh thì thầm bên tai Tô Vân. Sĩ tử, ta nghe nói khi Bạch Trạch nói dối, sừng dê trên đầu sẽ biến thành màu vàng. Tô Vân đang định nhìn xem sừng trên đầu Bạch Trạch có biến thành màu vàng không. Đột nhiên con cừu trắng đó giơ móng vuốt sắc nhọn lên, phụt một tiếng, nhổ chiếc sừng duy nhất trên đầu mình xuống, không biết là giấu đi đâu. Đúng là một kẻ tàn nhẫn. Oánh Oánh thầm khen. Bạch Trạch Nguyên lão hình như có chút kỳ lạ. Tô Vân kinh ngạc nhìn bóng lưng Bạch Trạch đi xa, nói: trước đây hắn ta không ấp úng như vậy, biết là biết, không biết là không biết, tại sao đột nhiên lại đổi chủ đề? Chỉ thấy Bạch Trạch đáp xuống đất, phía trước nơi đáp xuống xuất hiện một ngôi nhà đá. Bạch Trạch đẩy cửa bước vào. Trong nhà đá, Bạch Trạch tự pha trà, rót trà. Khói trắng lượn lờ bay lên, trong khói trắng hiện ra tàng thư giới. Trong tàng thư giới, đám người Yến Khinh Chu đang cùng rất nhiều thư quái tra cứu sách cổ, tìm cách giải mã văn tự trên phù tiết bằng đồng. Văn tự trên phù tiết bằng đồng là kinh văn được viết bằng tiên đạo phù văn, liên quan đến cách sử dụng và công dụng của phù tiết. Vì vậy các thiên tài của Thông Thiên Các đã chọn giải mã sự huyền diệu của tiên đạo phù văn trước. Dù sao, tiên đạo phù văn đã được giải mã rất nhiều. Các chủ phu nhân Sài Sơ Hy mang đến tiên đạo phù văn do Sài gia giải mã. Tô Vân cách vật 96 vị lão ca ca, tinh thông 96 phù văn, cùng với một phần cách đọc và ý nghĩa của tiên đạo phù văn do Ngô Đồng truyền thụ. Có những thứ này làm cơ sở, việc giải mã tiên đạo phù văn trên phù tiết bằng đồng này sẽ không còn khó khăn như vậy. Chỉ là Bạch Trạch không vào tàng thư giới, mà lặng lẽ ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào làn khói trắng lượn lờ, sắc mặt phức tạp. Cuối cùng cũng phải trở về sao? Những người khác đều khao khát trở về quê hương, chỉ có ta lại sợ hãi quê hương. Dù sao ta cũng là bị lưu đày ra ngoài. Tình hình ở Nguyên Sóc đã ổn định. Cầu Thủy Kính cuối cùng cũng có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi đến Thiên Thị Viên thăm Tô Vân. Chỉ thấy Tô Vân đang bận rộn dẫn đầu một nhóm thợ thủ công chế tạo Triều Thiên Khuyết và Thiên Môn mới. Lúc trước, vì bắt diện Triều Thiên Khuyết, triều đình và dân chúng Nguyên Sóc có thể nói là đã chém giết đến đầu rơi máu chảy, thậm chí mất hết mặt mũi. Vì bắt diện Triều Thiên Khuyết, họ đã hao tổn tâm sức. Nhưng hôm nay, Tô Vân đã đem phương pháp chế tạo bắt diện Triều Thiên Khuyết tặng cho Thiên Đạo Viện. Chỉ cần thi vào Thiên Đạo Viện là có thể tùy thời xem qua. Không chỉ vậy, hắn còn chỉ ra những sai sót của đám người Khúc Tiến, Khúc Thái Thường để họ sửa chữa. Hiện nay, chỉ cần có đủ tài lực, đủ kiến thức, mỗi sĩ tử vào Thiên Đạo Viện học tập đều có thể luyện chế ra bát diện Triều Thiên Khuyết. Đương nhiên, người giàu nhất thế gian này chính là hắn, Thông Thiên Các Chủ. Vì vậy, người đầu tiên luyện ra bát diện Triều Thiên Khuyết vẫn là Tô Vân. Tô Các Chủ chuẩn bị triệu hồi một thế giới khác sao? Câu Thủy Kính tiến lên, hỏi. Tô Vân thấy lão đến Thiên Thị Viên, rất vui mừng, cười nói. Thế giới mà Thiên Môn Trần biến động, triệu hồi đến. Thực ra không phải là tiên giới, cũng không phải là động thiên khác, mà là Khúc Bá và những người khác đã bắt trước tiên lục, gấp không gian, mở ra một con đường đến Bắc Miện Trường Thành. Năm đó, họ chính vì tùy tiện xông vào Bắc Miện Trường Thành, trộm bảo vật của tiên gia, mới bị tiên kiếm giết chết. Cầu Thủy Kính tâm thần chấn động. Tô Vân nhẹ nhàng kể lại ngọn ngành của vụ án năm đó. Vấn đề nan giải mà vô số người tìm kiếm cứ thế được giải quyết một cách nhẹ nhàng. Cầu Thủy Kính im lặng một lát, nói: bọn Khúc Bá trộm tiên bảo, bị tiên kiếm giết. Vậy người chế tạo bát diện Triều Thiên Khuyết mục đích là gì? Tô Vân đứng thẳng người, vỗ tay, ngẩng đầu nhìn Triều Thiên Khuyết vừa mới luyện chế xong, nói: đưa Ứng Long lão ca và những người khác trở về quê hương của họ. Cầu Thủy Kính nhìn quanh, chỉ thấy Ứng Long và các thần ma khác cũng đang giúp đỡ. Có người giúp luyện chế Triều Thiên Khuyết, có người thì đứng đó để các sĩ tử yêu quái của Thiên Thị Viên học cung vẽ lại mình. Thiên Thị Viên học cung đã bắt đầu tuyển sinh, có lứa học viên đầu tiên. Cách vật thần ma chính là bước đầu tiên của họ. Cầu Thủy Kính cảm khái muôn vàn, nói rõ ý định đến đây, nói: ta nghe Y Triều Hoa nói, Thiên Thị Viên mang theo Nguyên Sóc xuyên qua vũ trụ tinh không, đến đệ thất linh giới. nửa năm sau sẽ va chạm với Trung Sơn Động Thiên. Ta đến hỏi các chủ, nửa năm sau hai giới va chạm, nguyên sóc sẽ ra sao? Tô Vân dẫn đường phía trước, mời lão vào cung điện của mình ngồi, pha trà, rót trà cho lão, bận rộn trước sau, nói: không phải là va chạm, mà là hợp nhất. Cậu Thủy Kính hơi cúi người, hai tay bưng trà, cung kính đặt lên bàn. Tô Vân thấy vậy, lắc đầu cười nói: Thủy Kính tiên sinh, ta và ngươi tuy không có danh phận thầy trò, nhưng có thực tế thầy trò, ngài cần gì phải khách sáo với ta? Cậu Thủy Kính lắc đầu nói: địa vị khác nhau, ngươi là tiền bối. Tô Vân biết lão luôn rất coi trọng lễ nghi, là một sĩ đại phu tuân thủ quy củ nhất. Tuy có tài kinh thiên vĩ địa, nhưng lại nghiêm khắc với bản thân, không vượt quá quy củ, cũng không thể miễn cưỡng, nói: lần này thiên thị viên động thiên lao nhanh trong tinh không, đích đến là đệ thất linh giới, cũng chính là trung tâm vũ trụ mà chúng ta đã phát hiện ở Sóc Phương. Nơi đó không có ngôi sao, một vùng hư vô, vì vậy gọi là đại không động. Hắn quan tưởng ra tinh không rực rỡ, đánh dấu chu thiên tinh đấu và đại không động nơi đệ thất linh giới tọa lạc, nói: thiên thị viên, đế tọa, trung sơn, những động thiên này đều là những mảnh vỡ của đệ thất linh giới. Linh sĩ chúng ta tu luyện ở cảnh giới uẩn linh phải mở ra động thiên, thực ra chính là mở ra 72 động thiên, hấp thu nguyên khí của 72 động thiên để tu luyện. Nhưng 72 động thiên thực sự, mỗi khi hợp nhất một mảnh, chất lượng thiên địa nguyên khí của nó lại tăng lên rất nhiều. Lần hợp nhất này thực ra là một điều tốt cho nguyên sóc. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Hôm nay hơi bận anh em ạ. Lên được một tập thôi. Và có khi ngày mai cũng được một tập thôi. Lại còn vài dự án trước Tết, cố làm cho xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.